Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân. Chương 278, Trần Ngọc Lâm vs. Kirei Kotomin. Góc truyện audio.com. Kirei, đối thủ của Trần Ngọc Lâm hiện tại. Một bậc thầy trong bát cực quyền và các thế võ cổ xưa. Chiều hôm nay lúc ông ta cùng cha mình đang bàn bạc kế sách. Chủ yếu là bởi vì tin tức có nhiều hơn 7 anh linh đã xuất hiện đã truyền ra ngoài và làm rùm beng cả cộng đồng pháp thuật. Rất nhiều pháp sư đã quyết định đi tới thành phố này nuôi hy vọng trở thành một master. Và kết thúc bằng việc bị đuổi đi bởi giáo hội. Những kẻ thành công chui vào được đất nước này thì hoặc là đến đây và quá khiếp sợ trước cuộc chiến của các anh linh và bỏ chạy. Hoặc là bị Vlad Đệ Tam biến thành ma cà rồng. Và đó là khi Joken Mato đến và tiết lộ rằng có một ma cà rồng. Một tử đồ trở thành một master. Hơn nữa là master của một trong những anh linh mạnh nhất. Heracles, chiến binh huyền thoại, một anh linh có thể một mình đánh bại 6 anh linh khác. Mặc dù đem so với Gilgamesh thì ai mạnh hơn ai vẫn là câu hỏi. Tuy nhiên chỉ riêng thông tin rằng Joken Mato là một master, cùng với một tử đồ cũng là một master đã không thể để yên được rồi. Trần Ngọc Lâm né tránh một cú ném thực ra là rất nhiều cú ném những thanh hắc kiện. Từ vũ khí tạo ra để chống lại tử đồ. Đồng thời, trên tay hắn cũng xuất hiện hai khẩu súng được hắn triệu hồi từ trong hòm item. Dương lên ngắm bắn, đối đầu với hắc kiện. Hắn quyết định sử dụng vũ khí tầm xa. Cái, Kirei kinh ngạc thốt lên. Trong nháy mắt tốc độ của ông tăng mạnh, né tránh một loạt đạn lao tới. Về phần Joken Mato, lão hóa thành một đám mây côn trùng cùng lúc loạt đạn của Trần Ngọc Lâm bắn tới. Mặc dù bộ đồ Kirei mặc được thiết kế chống ma thuật và chống đạn, nhưng những viên đạn của Trần Ngọc Lâm không nhắm vào ngực như bình thường mà nhắm vào đầu cho nên vẫn phải né tránh. Ngươi lấy đâu ra mấy khẩu súng đó? Kirei có chút lạ lùng. Ông không phải chưa từng đánh nhau với tử đồ. Nhưng một con tử đồ dùng súng thì rất hiếm hoi. Hơn nữa cách Trần Ngọc Lâm lấy khẩu súng ra rất kỳ quái. Cứ như thể hắn rút nó ra từ hư không vậy. Ông từng nghe qua những con tử đồ sống quá lâu sẽ có những kỹ năng đặc biệt. Như một con tử tông có cất chứa trong cơ thể 666 con thú. Phải tiêu diệt hết cùng lúc mới coi như là đánh bại hắn. Hiển nhiên là hắn lấy ra từ hòm item. Do hắn bị phạt làm nhiệm vụ, cho nên hắn bị giới hạn các tính năng chỉ còn lại duy nhất hòm item là hoạt động. Thậm chí đồ vật do hắn quy đổi từ hệ thống cũng bị giới hạn. Tuy nhiên nếu là đồ do hắn kiếm được thì không sao. Ngu mới nói, Trần Ngọc Lâm nói, búng ngón tay và thu hồi hai khẩu súng lại. Cùng lúc này, con Hydra đang ẩn mình ở dạng linh thể đột nhiên hiện hình. Lao vút thẳng tới Kirei, người lúc này đang sững sờ sau khi bị Trần Ngọc Lâm tập kích bởi một loạt đạn. Kích cỡ của con Hydra lớn hơn hẳn Kirei, gần giống một cái xe hơi. Ba cặp răng nanh sắc lẹm tỏa ra khí độc của nó xé gió phóng thẳng tới trước mặt Kirei. Tuy nhiên tại thời điểm mà Trần Ngọc Lâm những tưởng gã đã không thể né tránh. Đột nhiên tay ông chuyển động. Kế đó bốn cái hắc kiện được phóng ra theo các hướng khác nhau. Đâm xuyên qua những cái đầu con Hydra, máu văng tung tóe lên sàn gỗ. Mặc dù độc bình thường còn chẳng tác dụng với gỗ, nhưng độc của con Hydra lại khiến sàn gỗ bắt đầu mủn ra. Rất có thể Kirei đã lập tức ngưng thở để không hít thở cùng một bầu không khí với con Hydra kia. Hydra, Kirei lui về phía sau cùng lúc mà con Hydra hồi phục lại những vết thương. Mấy cái hắc kiện đã bị độc từ máu Hydra phá hủy lưỡi kiếm ma lực. Rơi xuống nền đất, Kirei quay đầu nói với Joken Mato, thông tin của ông không có con Hydra này. Chà, Joken Mato nói, giọng điềm nhiên như không có gì xảy ra. Ta không biết, nhưng mà không quan trọng nhỉ. Đi lên nào. Hiển nhiên câu cuối cùng không nói với Kirei. Từ trên trần nhà, một khối trông gần giống như cục u đột nhiên phình ra. Phá vỡ lớp gỗ phía trên trần nhà, để lộ ra một con sâu khổng lồ đang bò trườn bên trong. Nó có những cái chân như chân nhện và kích cỡ thì giống như một cái xe hơi. con sâu khổng lồ rít gào, lao về phía Hydra, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm chỉ mất một tích tắc để nhận ra mục đích của nó không phải là giết chết Hydra. Kích cỡ cùng khối lượng của con sâu khổng lồ rất lớn. Nó lại lao từ phía trên, nháy mắt đẩy Hydra phá vỡ một bức tường ngay sau lưng nó. Cả con sâu khổng lồ lẫn Hydra cùng lúc lao xuống mặt đất. Cách đó mười mấy tầng. Chà, cú đó chắc chắn sẽ gây nên không ít người chú ý. Trần Ngọc Lâm trầm trồ. Các ngươi không ngại bị phát hiện về sự vụ này à, một kết giới đổi người đã được giăng lên. Rảnh tay Kirei lập tức tiến về phía Trần Ngọc Lâm. Trên tay đã có thêm mấy thanh hắc kiện, cho nên chúng ta không cần quan tâm tới tổn thất dân thường. Cùng lúc này, ông lao thẳng tới chỗ hắn. Trần Ngọc Lâm nhảy bật về phía sau dự tính chạy đi qua cái lỗ hổng khổng lồ kia. Nhưng lại bị ngăn cản bởi một đám côn trùng. Những con côn trùng này giống như những con chuồn chuồn, nhưng khổng lồ hơn và rõ ràng chân cùng với đuôi của nó vô cùng sắc bén. Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Một bên là Kirei đang liên tục tiếp cận. Một bên là Jokun Mato, người mà thời kỳ đỉnh cao của ông ta có thể đánh bại cả một anh linh. Hắn thở dài, kế đấy đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một thanh đao khổng lồ. Dài vài mét, rộng cũng hơn mét, nói đó là một cái khiên cũng được mà một thanh đao cũng được. Cán của thanh đao này dài cũng phải cả mét. Ngay khi thanh đao này xuất hiện, Trần Ngọc Lâm hai chân hơi lún nhẹ xuống. Rõ ràng khối lượng của nó phải vài trăm cân. Kirei nhíu mày, ông đã nhận định sức mạnh của Trần Ngọc Lâm chính là cất giữ đồ vật của mình trong cơ thể. Khi cần có thể lấy ra, tuy nhiên một thanh đao khổng lồ như vậy chiều dài của nó có lẽ phải gần 3 mét. Trần Ngọc Lâm vung yểm đao lên, nhắm thẳng về phía Kirei, tuy nhiên ông chỉ đơn giản bật nhảy lên, né khỏi cú chém đồng thời một chân đạp mạnh vào thân đao. Đập nó vào tường, tuy nhiên cùng lúc, Trần Ngọc Lâm nửa người hơi nghiêng, tay hơi xoay chuyển khiến cho lưỡi đao chếch lên trên, nhắm thẳng về phía Kirei. Kế đấy tay hắn phát lực, lấy thân làm trụ cột, chém thanh đao từ dưới lên trên, lưỡi đao xẻ một đường đen bóng, trong nháy mắt một tia máu phun ra. Kirei một tay ôm lấy cánh tay của mình lúc này đã bị rạch một vết sâu. Bàn tay ông sáng lên một tia sáng trắng ma thuật hồi phục phát động tay ông lại lành lại như mới. Ông hoàn toàn kinh ngạc chứng kiến một chuỗi thủ thuật của Trần Ngọc Lâm. Kỹ thuật dùng đao của hắn rất tốt, phải là một bậc thầy dùng đao pháp mới có thể phản ứng được ở mức độ đó. Hẳn là dù cho là trong các tử đồ, gã này cũng phải ở mức trung bình, suy nghĩ này chỉ vọt ra trong đầu ông trong thoáng chốc. Cùng lúc đấy ông cẩn trọng nhìn thấy Trần Ngọc Lâm vẫn không ngừng lại ở đó. Hai tay buông ra khỏi tay cầm, chạm vào lưỡi đao và lưng đao. Phát lực, trong nháy mắt xoay ngược thanh đao lại. Hắn tính làm gì, phần tay cầm của cây đao lúc này chĩa thẳng về phía ông. Tuy nhiên mặc dù không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, nhưng ông vẫn lùi lại. Nhanh nhạy lắm, Trần Ngọc Lâm khen ngợi. Kế đó tay hắn va chạm với một vài chốt khởi động. Phần tay cầm bắt đầu mở ra như một bông hoa, bên trong là một họng pháo đen ngòm, một âm thanh trầm đục phát ra từ họng pháo đó. Đoàng, cái gì? Kirei kinh ngạc, từ một thanh đao hóa thành một cái súng bắn tên lửa. Hơn nữa ông có thể khẳng định thứ kia chí ít cũng phải là một loại đạn đạo chống tăng nào đó. Nếu thế, không phải là bên trong cây đao kia lúc nào cũng có sẵn một viên đạn chống tăng à, bộ giáp Kevlar của ông có thể chống đạn. Nhưng chỉ là đạn của súng trường, súng săn còn khó có thể chống lại. Đừng nói đạn đạo chống tăng, vụ nổ vang lên, khiến cho hành lang trong nháy mắt sặc sụa khói và lửa. Mảnh gỗ vụn từ vụ nổ vang tung tóe. Jokun Mato mỉm cười tàn ác nhìn trận chiến diễn ra chỉ trong chưa tới 3 giây. Bất chấp đồng minh của ông hoàn toàn thất thế, đương nhiên ông cũng cẩn thận hơn hẳn, dù sao mặc dù cơ thể ông là tạo thành từ côn trùng. Nhưng nếu chúng phải một phát tên lửa đạn đạo cũng khó có thể sống sót. Chủ yếu vì đám côn trùng sẽ chết sạch trong trường hợp đó. Cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm bước ra từ trong đám khói, mặc bộ chiến y, mặc dù mấy thứ từ hệ thống bị giới hạn. Nhưng thứ này là đồ cho Mộ Dung Nguyệt cấp cho nên không thành vấn đề. Đột nhiên không một tiếng động, từ trong vết nước do con giun khổng lồ trèo ra chợt xuất hiện thêm hai con giun khổng lồ khác. Cũng kinh tởm không kém, rít gào lao về phía hắn theo lệnh của Jokun Mato. Cách chương.